Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2144, chương 2171, thần nguyên chủ động dung hợp. Giang Trường Thiên, người này nhưng là giống như Trường Không Vô Kỵ, tiến vào cái này thế giới ma pháp tiến hành đồng thời cướp đoạt các đại bổn nguyên nhân. Hơn nữa, người này chính là Thiết Đạo Giả, một thân hư vô chi lực, vô địch thiên hạ, dĩ nhiên ở trên cái thế giới này, hiển nhiên hắn cũng với Trường Không Vô Kỵ như thế, quên mất hết thảy, bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ Minh Vương cùng Lucifer thái độ đến xem, nhân ra Giang Trường Thiên, thật là không phải là Trường Không Vô Kỵ có thể tương đối. Đối phương dọc theo đường đi, đều là truyền kỳ tăng lên, hiện nay nhìn dáng dấp càng là liền Lucifer cùng Minh Vương đều phải kiêng kỵ ba phần đại nhân vật. Điều này nói rõ người này đã đứng ở thế giới ma pháp đỉnh phong, căn bản không phải người bình thường có thể so với tồn tại. Nhìn thêm chút nữa, hiện nay Trường Không Vô Kỵ vẫn còn ở sờ soạc lần mò bên trong, chênh lệch này thật không phải bình thường đại. Thật may tương đương bọn họ song phương bây giờ ai cũng không nhận ra ai. Không có vấn đề sự tình. Đương nhiên, Giang Vưu Muội những người này cũng không biết đổi không đổi tên cái gì. Không biết được đi nơi nào. Có lẽ tương đương giống vậy ở thế giới thần thiên. Sáng lập kinh người huy hoàng chứ. Lucifer, nói cho ta biết tội ác ma khu đi phương hướng nào. Minh Vương không tính ở thế giới vị diện làm ồn, Trường Không Vô Kỵ sự tình đã thuộc về thứ yếu, hắn phải đi nhân cơ hội giải quyết tội ác ma khu. Bởi vì chí cao thần thực lực tăng lên, tội ác ma khu cũng sẽ rất chậm, loại này khôi phục giai đoạn chính là Minh Vương bắt đối phương thời cơ tốt. Bên này, Lucifer trực tiếp chỉ phía sau một cái phương hướng. Cũng không biết đạo chân giả. Minh Vương cặp mắt khẽ híp một cái. Không có nói gì. Sửng sốt một hồi lâu sau. Mới vừa tiếp tục nói. Liên quan tới Minh Độ người thừa kế sự tình. Chúng ta còn phải tranh một chuyến chứ. Không bằng liền 2-3 ngày. Chúng ta đem nhị trọng thần thiên hoặc là nhất trọng thần thiên cấp bậc thần nhân ma thần môn tập. Họp với. Đồng thời đưa vào cái này vị diện, định một thắng bại như thế nào? Quan hệ đến Vu Trường Không Vô Kỵ, Minh Vương như cũ muốn đấu một trận, chỉ bất quá không là rất biết tình huống hắn. Phải đem thắng bại cục rơi vào toàn bộ nhị trọng thần thiên tam trọng thần thiên nhóm người thượng. Lucifer kinh ngạc một chút, lông mày trao chọn rồi nói ra, không tốt lắm đâu, tất cả đều đi. Cái này vị diện chứa đủ sao? Không bằng như thế. Chúng ta mỗi người chuẩn bị 3.000 nhị đẳng thần. Triệu nhất đẳng thần. 3 ngày sau đi vào phân thắng bại như thế nào? Ta thấy được. Cứ quyết định như vậy. Minh Vương gật đầu đáp ứng. Mà hậu thân hình chuyển một cái. Trực tiếp biến mất ở rồi chỗ này. Chính hắn đám kia tiểu ma môn. Đương nhiên vẫn là ở lại chỗ này trông coi. Về phần Lucifer có thể hay không làm sự tình, Minh Vương chưa bao giờ lo lắng những thứ này. Đến bọn họ cảnh giới bực này sau này, là không tiết vu đối với người phía dưới động thủ. Lucifer rất là tùy ý cúi đầu xuống, nhìn một chút thế giới vị diện sau đó, mới vừa thân hình chuyển một cái, giống vậy biến mất không thấy. Về phần chuẩn bị các lộ thần sự tình, liền không hề nói tỉ mỉ. Thế giới vị diện bên trong lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này vẫn còn ở trong vực sâu. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới ma đạo đại trận, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Chỉ vì tương đương Minh Độ đại thần thần nguyên, vào lúc này cũng có từng tia biến hóa. Huyết sát khí tức thập phần dày đặc, giống như đã từng Lucifer lúc xuất hiện. Cái loại này huyết sắc thiên sứ cảm giác. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Đương nhiên, Minh Độ đại thần thần nguyên, này thời điểm không nhàn rỗi. Hắn thần niệm lực toàn diện mở ra đến, vô cùng lực lượng, không ngừng đả kích thượng trận pháp. Hiệu dụng không cần nhiều lời, Chí Cao Thần Thần Nguyên động thủ, phía dưới ma đạo đại trận, còn có thể có cái gì đối kháng lực hay sao? Không có mấy cái thời gian trôi qua, toàn bộ đại trận liền ngừng lại, rồi sau đó tương đương tại chỗ có người trong kinh ngạc. Bao gồm Trường Không Vô Kỵ mình cũng vô biên trong kinh ngạc. Minh độ thần nguyên hay là trở về thuộc về Trường Không Vô Kỵ trong thân thể đi. Càng làm cho Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc là, vào giờ phút này thần nguyên cũng không có với nguyên lai như thế độc lập, mà là chủ động vào ở đến Trường Không Vô Kỵ linh thế giới thần thức hải. Tiếp theo với linh thần tiến hành dung hợp, tương đương chủ động dung hợp. Hay lại là cái loại này không có xâm chiếm tính, hoàn toàn tự mình hy sinh dung hợp, tương đương sư phó. Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này xuất phát từ nội tâm kêu một tiếng sư phó. Hắn từ minh độ thần nguyên ý chí bên trong cảm nhận được minh độ bản thân khí tức, cái kia từ bi thần lần nữa ở trong đầu hắn hiện lên một chút, toát ra từ bi nụ cười đến. Chỉ là rất đáng tiếc, đây chỉ là một thoáng qua thời gian, liền hết thảy đều biến mất không thấy. Minh độ hay lại là hoàn toàn mất mạng rồi. Trường Không Vô Kỵ khóe mắt, vào lúc này để lại một giọt nước mắt, để cho người ta kích động là thần nguyên ý chí dung hợp đã hoàn toàn xong, chỉ là kích hoạt còn cần thời gian nhất định. Nhưng Trường Không Vô Kỵ tinh thần ý chí vẫn như cũ là điên cuồng không ngừng tăng trưởng, giống như ban đầu tội ác ma khu cơ hồ giống nhau như đúc. Về phần bản thể thần nguyên ma pháp lực dung hợp, phương diện này cũng là triển khai kế hoạch lớn. Lực lượng ánh sáng cũng mang theo nhất định huyết sát lực, không ngừng toàn diện tăng lên. Trường Không Vô Kỵ chân chính thực lực cá nhân đâu rồi? Vượt ra khỏi trước theo căn nguyên trở nên nhiều mới có thể tăng lên hạn chế. Ở rất trong thời gian ngắn, hắn lại trực tiếp vượt qua thánh ma đạo cảnh giới. Tiếp theo chưa tới nhất trọng thần thiên độ cao. Sau đó tiến vào rồi nhị trọng thần thiên. Ở nhị trọng thần thiên thời điểm, trong cơ thể hắn các đại bổn nguyên có thể hiện tác dụng. Kim chi bổn nguyên chủ động tiến vào thần nguyên hệ thống sức mạnh chung, cùng phổi đồng thời thành quang minh một đạo trụ, khiến cho Trường Không là vô kỵ lực lượng thành công tiến vào thập tứ dực thiên sứ độ cao đi. Theo sát, thời gian không gian mà đảo ba loại căn nguyên cũng là đồng loạt mà động, mỗi người dán vào đối ứng khí quan các loại, cũng khiến cho Trường Không Vô Kỵ thực lực lại một lần nữa xuất hiện dương cao hiện tượng. Hắn cảnh giới đã đến 17 cánh thiên sứ trình độ. Này một loại thoáng qua giữa, vượt qua tính tăng lên, này quá mức đáng sợ. Hết thảy đều hay lại là quy công cho sư phó thần nguyên. Hơn nữa, Trường Không Vô Kỵ chỉ là lợi dụng một chút xíu thôi. Vẫn chỉ là một chút mà thôi. Lúc này, cần nhất nói ra, hay lại là Trường Không Vô Kỵ trong thân thể ma đạo cùng quang minh dung hợp thời điểm phát sinh vấn đề. Ma đạo căn nguyên huyết sát lỗ xoáy đen với quang minh căn nguyên huyết sát tiến hành trao đổi dung hợp, âm dương giao hội đang lúc, một cái lỗ đen dĩ nhiên biến thành hai cái. Hai cái này lỗ đen trên dưới tả hữu vận chuyển, để cho quang minh cùng hắc ám lại tạo thành điểm giống nhau, giữa bọn họ còn có thể cộng sinh, còn có thể chuyển đổi. Điểm này là Trường Không Vô Kỵ thế nào cũng không nghĩ tới sự tình. Cho nên nói, vào giờ phút này hắn ý niệm chuyển một cái giữa, chính là 15 cánh quang minh huyết sát thiên sứ, hay hoặc là lại chuyển một cái, chính là ma đạo huyết sát ma thần, cũng giống như là 15 cánh thiên sứ độ cao, quả thực để cho người ta hưng phấn vô cùng. Vô Kỵ, người này ngắn ngủi một ngày cứ như vậy vượt qua ta đây. Giang Vưu Khả chợt xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ bên người. Nàng trong hai tròng mắt tràn đầy vui vẻ, nhìn cái này nghe lời tiểu nữ nhân. Trường Không Vô Kỵ đưa tay sờ một cái nàng sau lưng nói. Ngoan ngoãn, ngươi cũng rất nhanh sẽ biết đuổi kịp ta. Ta tin tưởng ngươi thiên phú. Mà khi tiếng nói lúc rơi xuống đất, ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ chợt chuyển hướng trên vực sâu. Sửng sốt chốc lát, khóe miệng của hắn móc một cái đạo. Cho hay lại muốn tới rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.